Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 227. Chương 2261. Thái độ của Nhật Nguyệt cung 1. Tu tiên giới trên vỉa hè thật giả giả, có đôi khi mắt thường nhìn thấy cũng không nhất định là thật, huống chi tin tức nghe được chứ. Lời đồn bị chặn bởi trí giả. Các ngươi trong khoảng thời gian này ra ngoài cẩn thận một chút, đừng một mình ra ngoài, gia tộc ngoài thả lỏng trông chặt chẽ, tăng mạnh đề phòng. Ngôn Như Yên chưa trả lời thẳng, nàng rất muốn phủ nhận, nhưng tin tức quá chân thật, nàng không có cách nào phản bác. Tu sĩ biết thanh niên tiên nữ là hậu nhân Trấn Hải Tông, còn có Trấn Hải viên cấp 4 không nhiều, người phát tán tin tức khẳng định không phải người Nhật Nguyệt Cung. Quá nữa là hy vọng vương gia và Nhật Nguyệt Cung đánh nhau, Tử Nguyệt tiên tử có hiểm nghi rất lớn. Nàng và Nhật Nguyệt Cung có huyết hải thâm cừu, nhưng vương gia và Nhật Nguyệt Cung không có huyết hải thâm cừu. Vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung trở mặt, Tử Nguyệt tiên tử có thể rất thích ý thấy một màn như vậy. Ngôn Như Yên thật sự không dám tin. Lấy hiểu biết của nàng đối với Tử Nguyệt tiên tử không phải loại người này, vậy sẽ là ai đây? Vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung đánh nhau, ai là kẻ được lợi lớn nhất? Vạn Kiếm Môn, Tứ Hải Môn, Vạn Thú Đảo, hay là Thái Nhất Tiên Môn? Các thế lực này đều có hiềm nghi nhất định, nhưng động cơ không đủ. Ngôn Như Yên nghĩ mãi không hiểu là, người phát tán tin tức biết Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có Trấn Hải viên cấp 4 là đoán bừa hay là thực có bằng chứng xác thực. Dựa theo kế hoạch của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, chờ bọn họ tìm cơ hội giết Nhật Nguyệt Song Thánh hoặc là thời điểm tiến vào hóa thần kỳ, lại xây dựng lại Trấn Hải Tông, như vậy không có sơ hở gì cả. Uông Như Yên có thể tuyên bố với bên ngoài tin tức này là giả, tin tức là thật hay giả không quan trọng, quan trọng là Nhật Nguyệt Song Thánh có tin hay không. Chỉ cần Nhật Nguyệt Song Thánh tin tưởng tin tức này, vậy thì phiền toái rồi. Chỉ cần Nhật Nguyệt Song Thánh chưa tiến vào hóa thần kỳ, cho dù chống lại Nhật Nguyệt Cung, vương gia cũng không sợ. Phải biết rằng, vương gia không phải một mình chiến đấu, Vạn Kiếm Môn và Âu Dương Thế Gia quan hệ với vương gia đều không tệ, đặc biệt Vạn Kiếm Môn. Vương gia cũng làm việc vì Vạn Kiếm Môn không ít, Vạn Kiếm Môn không đến mức qua sông đoạn cầu. Vâng, cửu thẩm, lão tổ tông. Đám người Vương Thanh Kỳ trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt ngưng trọng. Ôn Như Yên dặn dò vài câu, liền bảo bọn họ lui xuống, chỉ giữ lại ba người Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thuân cùng Vương Mạnh Phần. Mẹ cùng cha thật là hậu nhân Trấn Hải Tông. Vẻ mặt Vương Thanh Thiến khó có thể tin hỏi. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, một cái cựu U Tông đã khiến Vương gia sức đầu mẹ tráng, lại thêm một cái Nhật Nguyệt Cung, cuộc sống của Vương gia liền càng thêm gian nan. Ôn Như Yên khẽ thở dài một hơi, gật gật đầu, nói, tổ tiên chúng ta là đệ tử Trấn Hải Tông, ta và cha con tu luyện quả thật là công pháp Trấn Tông của Trấn Hải Tông. Trước kia không nói cho các con, chủ yếu là việc này ảnh hưởng quá lớn, để lộ tin tức, gia tộc chúng ta cách diệt vong cũng không lâu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trước khi kết anh tương đối thu mình, đối với Nhật Nguyệt Cung có xa bao nhiêu tránh xa bấy nhiêu. Sau khi kết anh, bọn họ vì đạt được hòn đảo linh mạch cấp 4, lúc này mới tham chiến. Cho dù như thế, bọn họ vẫn tránh đi Nhật Nguyệt Cung, không muốn trực tiếp xảy ra xung đột với Nhật Nguyệt Cung. Vương gia bây giờ có gần 10 vị Nguyên Anh, binh hùng tướng mạnh, không cần thiết giấu giếm tiếp. Vương Trường Sinh đang bế quan, Vương Thanh Sơn tới Đông Hoang tham chiến, lúc này bại lộ thân phận, vấn đề cũng không lớn. Đại kiếp sắp tới, Nhật Nguyệt Cung ở lúc này lựa chọn ra tay đối với vương gia, cũng không sáng suốt. Ta nói gia tộc chúng ta sao có thể có thêm nhiều điển tịch quý giá như vậy chứ? Thì ra cựu thúc cựu thẩm đạt được truyền thừa của Trấn Hải Tông. Vương Thanh Thuân bừng tỉnh đại ngộ, khẽ cười nói, di chỉ Trấn Hải Tông đã từng bị người ta vơ vét một lần, chúng ta đi vào tầm bảo, cũng chưa đạt được linh bảo, chỉ là đạt được công pháp nối tiếp. Mưa gió sắp đến, các ngươi chữa thương cho tốt trước, tộc nhân ra ngoài đều cẩn thận một chút, đối ngoại một mực khẳng định là lời đồn là được rồi. Nhật Nguyệt Cung hẳn là sẽ không vì một cái tin tức chưa được chứng thực nhằm vào vương gia chúng ta, nhưng phòng bị vẫn là cần thiết. Ngôn Như Yên chậm rãi nói, chờ Vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù Nhật Nguyệt Song Thánh tới cửa tìm bọn họ gây phiền toái, bọn họ cũng dám chiến một trận. Dù sao bọn họ ở di chỉ Trấn Hải Tông có không ít tộc nhân, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã sớm đề phòng một ngày này. Ba người bọn Vương Thanh Thiến nhìn nhau, sắc mặt ba người đều dị thường ngưng trọng. Nhật Nguyệt Cung, Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc ngồi ở ghế ngọc, sắc mặt hai người ngưng trọng. Chung Trầm đứng ở một bên, báo cáo tình huống cho bọn họ. Chung Trầm là một trong các hậu thủ Tư Đồ Mị để lại Nhật Nguyệt Cung, hắn có thể có hôm nay, công lao Tư Đồ Mị không thể không có. Lấy tính cách thà giết lầm không bỏ sót của Phương Nguyệt, một khi thân phận của hắn bại lộ, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không có con đường thứ hai. Lúc trước Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử diệt sát Viên Cương của Hoàng Long Đảo, Chung Trầm trùng hợp ở phụ cận. Hắn phát hiện một ít dấu vết để lại, ngay lập tức thông báo Tư Đồ Mị. Sau đó Tư Đồ Mị bảo hắn dừng truy tra, Chung Trầm làm theo. Thân phận Tư Đồ Mị bại lộ, Nhật Nguyệt Cung phái ra lượng lớn cao thủ đuổi giết Tư Đồ Mị. Chung Trầm hoảng loạn, vì giữ mạng, hắn lấy lý do tìm kiếm Tư Đồ Mị, chạy đến hải vực Vạn Quỷ. Đầu sóng ngọn gió qua, Tư Đồ Mị đã chạy trốn, Chung Trầm cũng từ hải vực Vạn Quỷ trở lại. Trước đó không lâu, Tư Đồ Mị chủ động liên hệ Chung Trầm, điều này làm Chung Trầm bị dọa hỏng mất. Tư Đồ Mị bảo hắn báo cáo Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc tin tức Thanh Liên Tiên Lữ là hậu nhân Trấn Hải Tông. Điểm yếu của hắn ở trên tay Tư Đồ Mị, căn bản không dám kháng lệnh. Hắn trái lại từng nghĩ giết Tư Đồ Mị diệt khẩu, nhưng hắn không có lá gan đó. Tư Đồ Mị trước khi đoạt xá, thân có linh thể, không đến 300 tuổi, đã tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, là thiên kiêu số 1 số 2 Nam Hải tu tiên giới. Sau khi đoạt xá, Trần Vô Trần tốn mấy trăm năm thời gian, tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Chung Trầm chỉ Nguyên Anh Sơ Kỳ, hắn căn bản đánh không lại Tư Đồ Mị. Nếu là bỏ đi, tương đương giấu đầu hở đuôi, đến lúc đó phải đối mặt Nhật Nguyệt Cung đuổi giết, Chung Trầm chịu dày vò. Do đó, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của Tư Đồ Mị. Thanh Liên Tiên Lữ là hậu nhân Trấn Hải Tông, bọn họ tu luyện là công pháp Trấn Tông Trấn Hải Tông, còn có Trấn Hải Viên cấp 4. Ánh mắt Phương Nguyệt âm trầm, tin tức này quá rung động. Trấn Hải Tông bị diệt hơn 1.000 năm, tuổi thọ tu sĩ kết đan có hơn 500, trường thọ một chút, sống 700 tuổi cũng không có vấn đề. Hậu nhân Trấn Hải Tông còn lại trên đời cũng không kỳ quái, nhưng là Thanh Liên Tiên Lữ mà nói, vậy thì phiền toái rồi. Nàng cẩn thận nhớ lại một phen, công pháp tu luyện của Thanh Liên Tiên Lữ quả thật ăn khớp. Bé hơn Quỳ Thủy Chân Kinh lớn hơn, bé hơn Thiên Âm Phiên Hải Công lớn hơn, và bé hơn Liệt Diễm Chân Cương Công lớn hơn là ba đại công pháp Trấn Tông của Trấn Hải Tông. Thái Hạo Chân Nhân tu luyện là công pháp thuộc tính thủy, pháp thể song tu. Thái Hạo Chân Nhân chính là pháp thể song tu, Thiên Cầm Tiên Tử tu luyện là công pháp âm luật, đối ứng bé hơn Thiên Âm Phiên Hải Công lớn hơn. Không có ai biết thần thông cụ thể của Thanh Liên Tiên Lữ. Thái Hạo Chân Nhân bình thường sử dụng lực lượng thân thể đối địch, tu sĩ hoặc yêu tộc từng giao thủ với Thanh Liên Tiên Lữ đều sẽ chết, chết không đối chứng, cái này quả thật có chút hiềm nghi. Hơn trăm năm trước, Đồn Đại Vương gia nắm giữ di chỉ một tu tiên đại phái. Nhưng lúc ấy Chư Tư Hồng Quý Động Nam Hải lòng người hoảng sợ, tin tức này không được ai coi trọng. Bây giờ xem ra, tin tức này hẳn là thật, 89 phần 19 là di chỉ Trấn Hải Tông. Tư Đồ Mị đoạt xá Trương Vô Trần, tốn hơn 500 năm thời gian, Trương gia mới có 3 vị Nguyên Anh, trở thành một trong các thế lực lớn của Hồng Nguyệt Hải Vực. Mà Vương gia hôm nay có gần 10 tu sĩ Nguyên Anh, mấy chục tu sĩ kết đan, nội tình không phải một hai lần kỳ ngộ có thể bù lại. Vương gia có thể phát triển nhanh như vậy, khẳng định đạt được truyền thừa của môn phái lớn, hoặc là Trấn Hải Tông, hoặc là Mộ Dung Thế Gia. Nhìn từ đủ loại dấu hiệu, Thanh Liên Tiên Lữ có khả năng rất lớn là hậu nhân của Trấn Hải Tông, còn là hậu nhân trung tâm. Nếu tin tức này là thật, sự việc liền nghiêm trọng rồi. Thanh Liên Tiên Lữ kết anh dẫn phát dị tượng, Nam Hải chiến một trận thành danh, tựa vào Vạn Kiếm Môn, thông gia với Âu Dương Thế Gia. Có thể đoán được, theo thời gian trôi qua, thực lực Vương gia sẽ càng ngày càng mạnh. Thực lực Vương gia nếu là vượt qua Nhật Nguyệt Cung, sẽ diệt Nhật Nguyệt Cung hay không? Đây là một vấn đề phải chính thức đối mặt. Nếu ở trước kia, Nhật Nguyệt Song Thánh không quá tin tưởng Vương gia có thể diệt Nhật Nguyệt Cung, nhưng đại kiếp nạn sắp tới, vậy thì khó nói. Bẩm cung chủ, thuộc hạ cũng không dám xác định, chỉ là phát hiện một ít manh mối. Khi ta ở hải vực Vạn Quỷ truy tra hành tung Tư Đồ Mị, phát hiện hơn trăm năm trước, đã có tin tức nói Vương gia đạt được di chỉ một tu tiên đại phái. Di chỉ đó ngay tại sau bên trong hải vực Vạn Quỷ. Đúng rồi, còn có một việc, hải vực Vạn Quỷ những năm qua quỷ vật càng ngày càng ít, đừng nói quỷ vật cấp cao, quỷ vật cấp thấp cũng không có bao nhiêu. Chung Trầm chậm rãi nói, hắn lúc trước tìm cớ đi hải vực Vạn Quỷ tìm kiếm Tư Đồ Mị, làm bộ làm tịch tìm hiểu tin tức, phát hiện hải vực Vạn Quỷ khác thường. Khó trách tìm không thấy di chỉ Trấn Hải Tông, nếu di chỉ Trấn Hải Tông ở hải vực Vạn Quỷ, vậy tất cả đều nói thông. Đỗ Húc một tay chống cằm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Tuy không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Thanh Liên Tiên Lữ là hậu nhân Trấn Hải Tông, nhưng nhìn từ đủ loại dấu hiệu, Thanh Liên Tiên Lữ rất có khả năng là hậu nhân Trấn Hải Tông. Vương gia cuộc khởi quá nhanh, nếu không phải di chỉ Trấn Hải Tông, đó là thiên phẩm bí cảnh của Mộ Dung thế gia. Một gia tộc nhỏ, từ nơi nào kiếm được lượng lớn điển tịch công pháp, vài lần kỳ ngộ nhỏ căn bản không kiếm được nhiều công pháp bí tịch như vậy. Chung Trầm nghiêm nghị nói, chúng ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, tin tức còn chưa chứng thực, đừng áp dụng bất cứ hành động gì đối với vương gia, tăng mạnh đề phòng, ta hoài nghi tin tức là Tư Đồ sư muội phát ra, cố ý khơi mào ngăn cách của chúng ta cùng vương gia, lấy hiểu biết của ta đối với của cô ta, không có gì là cô ta không dám làm. Phương Nguyệt lạnh lùng nói, Tư Đồ Mị rất hiểu biết nàng, nàng cũng rất hiểu biết Tư Đồ Mị. Chung Trầm đáp một tiếng, xoay người rời khỏi. Ra khỏi đại điện, Chung Trầm hóa thành một đạo độn quang xé gió lao đi, biến mất ở phía chân trời. Phu quân, Chung Trầm quả thật có vấn đề, hắn có khả năng rất lớn là ám thủ Tư Đồ sư muội lưu lại. Phương Nguyệt nhìn Chung Trầm đi xa, nghiêm nghị nói, năm đó vì tranh đoạt vị trí cung chủ Nguyệt cung, nàng liên thủ với Đỗ Húc mới giết được Tư Đồ Mị. Tư Đồ Mị tự bạo thân thể, Nguyên Anh cũng không lưu lại. Sau đó, Phương Nguyệt triển khai cuộc thanh tẩy lớn, môn đồ đệ tử trung thành với Tư Đồ Mị thanh trừ toàn bộ. Chung Trầm và Tư Đồ Mị không có gì lui tới, hắn lệ thuộc trận danh Phương Nguyệt, hơn nữa hắn thân gia trong sạch, Phương Nguyệt cũng không hoài nghi hắn. Tư Đồ Mị lấy thân phận Trương Vô Trần lộ diện, Phương Nguyệt và Đỗ Húc phái người truy bắt Tư Đồ Mị, đồng thời âm thầm điều tra những kẻ đáng ngờ. Trong Dật Nguyệt cung khẳng định còn có đồng đảng của Tư Đồ Mị. Phương Nguyệt và Tư Đồ Mị là đồng môn sư tỷ muội, hai người đều rất quen thuộc lẫn nhau. Trải qua điều tra, bọn họ phát hiện ba trưởng lão Nguyên Anh kỳ có thể tư thông Tư Đồ Mị. Chung Trầm chính là một trong số đó. Chung Trầm lý lịch trong sạch, ở bề ngoài, hắn và Tư Đồ Mị không có bất cứ quan hệ nào. Dật Nguyệt cung phái ra lượng lớn nhân thủ truy bắt Tư Đồ Mị, Chung Trầm chủ động xung phong, tới hải vực vạn quỷ tìm kiếm Tư Đồ Mị. Tư Đồ Mị hiện thân ở Trung Nguyên tu tiên giới. Chung Trầm mới quay về Nhật Nguyệt Cung, lúc này, Chung Trầm vẫn tương đối bình thường. Sau khi Nam Hải tu tiên giới đột nhiên truyền ra tin tức Thanh Liên Tiên Lữ là hậu nhân đệ tử trung tâm Trấn Hải Tông, Chung Trầm liền tới báo cáo với bọn họ, mình phát hiện một ít dấu vết để lại. Tiến một bước chứng thực Thanh Liên Tiên Lữ là hậu nhân Trấn Hải Tông, hắn sớm không báo cáo muộn không báo cáo, bây giờ mới báo cáo, quá đáng ngờ. Nếu chúng ta tha cho hắn một mạng, hắn sẽ thẳng thắn nói ra tung tích Tư Đồ sư muội không? Đỗ Húc nhíu mày nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Chúng ta đồng ý tha cho hắn một mạng, hắn tin sao? Cho dù hắn tin, lấy hiểu biết của ta đối với Tư Đồ sư muội, ả không có khả năng có địa chỉ cố định, càng không có khả năng nói cho Chung Trầm. Phương Nguyệt giọng điệu nghiêm túc, nàng thay đổi ngữ khí, nói, đây chỉ là hoài nghi của ta, giả thiết là thật, chúng ta có thể lợi dụng hắn, truy tung được tung tích Tư Đồ sư muội. Tư Đồ sư muội, vì sao phải khơi mào quan hệ của Nhật Nguyệt cung chúng ta cùng vương gia chứ? Là xác thực, hay là lời đồn? Nếu là lời đồn, muội ấy dứt khoát nói vương gia đạt được thiên phẩm bí cảnh của Mộ Dung thế gia được rồi. Như vậy, sẽ có rất nhiều thế lực nhằm vào vương gia, muội ấy vì sao phải nhấc lên vương gia? Vẻ mặt Đỗ Húc đầy hoang mang, Tư Đồ Mị có thù oán với bọn họ, tính kế Nhật Nguyệt cung cũng không kỳ quái, Tư Đồ Mị tính kế vương gia làm gì? Khó nói, có thể vương gia làm chuyện thương tổn mùi ấy xưa nay là có thù tất báo. Lâm Ngọc Tông cùng mùi ấy làm vợ chồng giả mấy trăm năm, mùi ấy lúc bán đứng Lâm Ngọc Tông cũng không có chút do dự, càng đừng nói vương gia, thà rằng tin nó có không thể tin nó không có. Chúng ta cũng mang tin tức truyền ra, Trấn Hải Tông là Tư Đồ sư muội chủ trương tiêu diệt, cũng là mùi ấy dẫn người giết vào tổng đàn Trấn Hải Tông, tận khả năng giảm bớt địch ý của vương gia đối với chúng ta, thời buổi rối loạn. Chúng ta không cần thiết liều mạng với vương gia. Phương Nguyệt chậm rãi nói, chân tướng Trấn Hải Tông bị diệt phải truyền ra, dịu đi một phen quan hệ của Nhật Nguyệt cung cùng vương gia. Đại kiếp nạn, chưa chắc là dị tộc xâm nhập, cũng có thể là các thế lực lớn của Đông Ly giới công phạt nhau, hoặc là có một vị tiền bối muốn thống nhất Đông Ly giới. Đỗ Húc lớn mật đoán, Phương Nguyệt hừ một tiếng, nói, mặc kệ nó, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, tu tiên giới thực lực phi tôn. Sư phụ truyền vị trí cung chủ cho ta, ta tuyệt đối không thể cô phụ lão nhân gia bà ấy kỳ vọng, Nhật Nguyệt cung tuyệt đối không thể hủy ở trên tay ta, nếu không ta chính là tội nhân của Nhật Nguyệt cung. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Nhật Nguyệt cung chính là nhà của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép Nhật Nguyệt cung bị diệt, bất luận kẻ nào cũng không được. Vạn Kiếm Môn, Vạn Kiếm Điện, Bách Lý Nghị ngồi ở trên chủ tọa, mười mấy vị trưởng lão Vạn Kiếm Môn chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt mỗi người đều cực kỳ ngưng trọng. Các ngươi đều nghe nói rồi chứ, Thanh Liên Tiên Nữ có thể là hậu nhân đệ tử trung tâm của Trấn Hải Tông, nói một chút ý kiến của các ngươi. Bạch Lý Nhị trầm giọng hỏi, tin tức này quá rung động, đối với thế cục Nam Hải tu tiên giới có ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta từng điều tra chi tiết của Vương gia, tổ tiên Vương gia ở Đông Hoang thành lập gia tộc, phát triển mấy trăm năm, vẫn là bộ dáng cũ. Về sau Đông Hoang thường xuyên xảy ra chiến sự, Vương gia mượn cơ hội này quật khởi, sau nữa đến Nam Hải sang Hồ Hải vực phát triển. Về sau Vương gia di chuyển đến Hồng Nguyệt Hải vực phát triển, chuyện sau đó, mọi người đều đã biết. Thanh Liên Tiên Nữ kết anh, Nam Hải chiến một trận thành danh. Trước khi kết anh, bọn họ không nổi tiếng lắm, bọn họ có thể là đạt được truyền thừa của Trấn Hải Tông, tu luyện công pháp Trấn Tông của Trấn Hải Tông. Đối nhân chậm rãi nói, hắn và Vương gia đi lại gần nhất, có quyền phát biểu rất lớn. Nhật Nguyệt cung tiêu diệt Trấn Hải Tông, cùng thế lực lớn khác chia các địa bàn Trấn Hải Tông, Vạn Kiếm Môn lại không được chia lợi ích. Chưởng môn sư huynh, mặc kệ Thanh Liên Tiên Nữ có phải tu luyện công pháp Trấn Tông của Trấn Hải Tông hay không, chúng ta đều phải che chở bọn họ. Vương gia và chúng ta không có lợi ích xung đột, một cái vương gia cường đại có lợi đối với Vạn Kiếm Môn chúng ta. Lưu một bước để nói, cho dù Thanh Liên Tiên Nữ không phải hậu nhân Trấn Hải Tông, chúng ta cũng cần coi bọn họ là hậu nhân Trấn Hải Tông, coi đây là cớ, đòi về một bộ phận địa bàn của Trấn Hải Tông cũng không tệ. Đúng vậy, địa bàn của Trấn Hải Tông cũng không nhỏ. Cho dù là cầm lại 1/5, cũng đủ chúng ta thành lập thêm 2 nơi phân đà, nuôi mấy ngàn đệ tử không có vấn đề. Tu tiên giới chữ lợi dẫn đầu, Thanh Liên Tiên Nữ có phải hậu nhân Trấn Hải Tông hay không, Vạn Kiếm Môn đều phải bảo vệ Vương gia, thậm chí Vạn Kiếm Môn có thể đánh cờ hiệu ra mặt cho Vương gia, đòi về một bộ phận địa bàn của Trấn Hải Tông. Chúng ta không thể bảo hộ Vương gia không công, di chỉ Trấn Hải Tông phải giao cho chúng ta, đó là hòn đảo có linh mạch cấp 5. Toàn bộ Nam Hải tu tiên giới cũng không gặp nhiều. Chúng ta tu luyện ở trên linh mạch cấp 5, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Không sai, còn có công pháp bí tịch quý giá của Trấn Hải Tông, mấy thứ này là quý giá nhất. Bách Lý Nghị nhìn về phía Lý Thụy cùng Nam Cung Phù, hỏi, Lý Sư Điệt, Nam Cung Sư Điệt, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thụy và Nam Cung Phù quen biết Thanh Liên Tiên Lữ, bọn họ lúc ở Đông Hoang du lịch đã quen Thanh Liên Tiên Lữ. Sư phụ Lý Thụy cùng Nam Cung Phù là sư đệ của Bách Lý Nghị, dựa theo bối phận, cho dù bọn họ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, cũng phải xưng hô Bách Lý Nghị một tiếng chưởng môn sư bá. Đại kiếp nạn sắp tới, bây giờ nói những thứ này quá sớm, mặc kệ là địa bàn hay tổng đàn Trấn Hải Tông, đối với thực lực Vạn Kiếm Môn chúng ta không có quá nhiều ảnh hưởng. Ta cảm thấy, chúng ta nên lập tức phái người làm sáng tỏ tin tức này, đã nói là lời đồn, mời đới sư thúc đi Vương gia. Cho Vương gia một liều thuốc an thần, chỉ cần Vương gia đi theo Vạn Kiếm Môn chúng ta liền ra sức bảo vệ Vương gia, chờ đại kiếp nạn kết thúc, Vương gia, nếu là nhỏ yếu, chúng ta có thể đòi tổng đàn Trấn Hải Tông, làm điều kiện che chở Vương gia. Vương gia nếu là lớn mạnh, chúng ta liền tới cửa chúc mừng, hơn nữa ủng hộ Vương gia xây dựng lại Trấn Hải Tông, ích lợi lớn nhất hóa. Lý Thụy từ từ nói ra, phân tích đâu vào đấy. Phu quân nói không sai, bây giờ đòi địa bàn quá sớm. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, chỉ cần Vương gia không cấu kết thế lực đối địch Vạn Kiếm Môn chúng ta liền ra sức bảo vệ Vương gia. Nam Cung Phù phụ họa, Bách Lý Nghị vui mừng gật gật đầu, nói rất hay, Nhật Nguyệt Cung muốn động vào Vương gia, Vạn Kiếm Môn chúng ta phải bảo vệ Vương gia. Đới sư đệ, phiền ngươi đi Vương gia một chuyến, cứ làm theo Lý Sư Điệt nói. Hừ, Nhật Nguyệt Cung lúc trước cùng Tứ Hải Môn, Thẩm gia, Thần Binh Cung chia các địa bàn Trấn Hải Tông. Cũng không cho chúng ta một hòn đảo nào. Vâng, chưởng môn sư huynh, chưởng môn sư bá. Đám người đới nhân đứng dậy, trăm miệng một lời. Rất nhanh, Vạn Kiếm Môn ra mặt phủ quyết tin tức Thanh Liên Tiên Lữ là hậu nhân Trấn Hải Tông, cũng nói đây là có người cố ý khơi mào Nam Hải tu tiên giới nội loạn. Không qua bao lâu, Nhật Nguyệt Cung cũng ra mặt, nói là Tư Đồ Mị tự mình dẫn đội, giết vào tổng đàn Trấn Hải Tông, nàng là thủ phạm tiêu diệt Trấn Hải Tông. Ở dưới đại kiếp nạn ảnh hưởng, các thế lực lớn đều không muốn khơi mào chiến sự, Đông Hoang chính là một cái ví dụ rõ ràng. Nhật Nguyệt Cung và Vạn Kiếm Môn đều phái ra lượng lớn nhân thủ, truy bắt người phát tán lời đồn, hai phái lớn ra mặt, tự nhiên không có ai hoài nghi tính chân thật của việc này. Chuyện này rất nhanh đã bình ổn xuống, Các thế lực lớn mang ánh mắt nhìn về phía Đông Hoang, đều đang quan sát chiến sự của nhân tộc cùng yêu tộc Đông Hoang. Trung Nguyên, Trụy Tiên Động ở Tây Nam bộ Trung Nguyên tu tiên giới. Trong Trụy Tiên Động có cấm chế mạnh mẽ, cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, cho dù tu sĩ Nguyên Anh xâm nhập, cũng có nguy hiểm ngã xuống. Bình thường mà nói, tu sĩ cấp cao tuổi thọ không nhiều, hoặc là cùng đường, mới sẽ tiến vào Trụy Tiên Động tâm bảo. Một hang động trong lòng đất ngoại vi ở Trụy Tiên Động, ba nam hai nữ đang bàn bạc cái gì? Trên vách đá lóe ra những phù văn màu vàng huyền ảo, hiển nhiên là cấm chế. Truyện trên kênh Thẩm Hạo Nhiên và Tống Ngọc Trinh đều có mặt, bọn họ thấp nhất cũng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Đông Hoang đã loạn hẳn lên, nhưng ta nhắm chừng Đông Hoang không loạn được bao lâu, chúng ta phải nhanh một chút mở ra thông đạo không gian, tiếp ứng đồng môn tới đây. Đến lúc đó, chúng ta là lập một công lớn. Thẩm Hạo Nhiên có chút kích động nói, bọn họ mưu tính mấy trăm năm, cuối cùng đã đợi được một ngày này. Đáng tiếc chúng ta nhân thủ quá ít, bằng không để Đông Hoang, Nam Hải, Trung Nguyên và Bắc Cương đồng thời loạn hẳn lên, vậy thì tốt rồi. Một thiếu phụ váy bạc châu tròn ngọc sáng có chút tiếc hận nói, nàng họ Liễu tên Kiều Kiều, trận pháp sư cấp 4, sư thừa tu sĩ hóa thần kỳ. Tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới cũng không phải loại ngu xuẩn, có thể khiến Đông Hoang nhân tộc cùng yêu tộc đánh hẳn lên là đến nơi, địa phương khác có tu sĩ hóa thần tọa trấn, nhiều lắm khởi một ít tiểu rối loạn, có thể sẽ không đại loạn. Thẩm Hạo Nhiên bình tĩnh phân tích. Tống Ngọc Trinh do dự một lát, nói, Thẩm sư huynh, người nói chúng ta có phải trúng kế rồi hay không? Nhỡ đâu yêu tộc và nhân tộc Đông Hoang là đang diễn trò thì sao? Thiên Hồ nhất tộc tinh thông ảo thuật, cho dù hóa tiên phù có thể biến ảo thành điệu ca của Bạch Linh Nhi, nhưng ta cảm thấy Bạch Linh Nhi chết quá thoải mái. Đừng quên, Bạch Hâm lão tổ Thiên Hồ nhất tộc là tu sĩ hóa thần, hắn nếu thi triển ảo thuật, chúng ta chưa chắc có thể nhìn thấu. Hóa tiên phù là một trong năm đại bí phù của bản tông, có thể biến thành bộ dáng tu sĩ khác, đáng tiếc không có thần thông của đối phương, lấy để lừa gạt người ta vẫn là không tệ. Hơn nữa, chúng ta ở tiền tuyến quan sát một đoạn thời gian, nhân tộc và yêu tộc là làm thật, tu sĩ Nguyên Anh cùng yêu tộc Nguyên Anh kỳ cũng thương vong không ít. Cái này chung quy không có khả năng, cũng là giả chứ, chúng ta cũng đã tự mình ra tay giết một tên yêu tộc Nguyên Anh kỳ. Tống Ngọc Trinh nhíu nhíu mày, nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhỡ đâu là giả thì sao, có thể hay không là tu sĩ hóa thần của Đông Ly giới bố cục, dẫn chúng ta vào bẫy. Chúng ta muốn mở ra thông đạo không gian, tiếp dẫn đồng môn tới đây, nếu là tu sĩ hóa thần Đông Ly giới cố ý để chúng ta làm như vậy, thì sao? Về phần các tu sĩ Nguyên Anh cùng yêu tộc Nguyên Anh kỳ kia, chỉ cần tu sĩ hóa thần có thể đạt được lợi ích to lớn, bọn họ sẽ để ý thủ hạ sống chết. Chúng ta không phải cũng tương tự sao? Chúng ta đến Đông Ly giới hơn 300 năm, Triệu sư tỷ cùng Lý sư huynh chết ở trong cơn bão không gian, Trần sư đệ, Tôn sư đệ, Dương sư huynh chết ở trên tay cao thủ Đông Ly giới. Theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, đám người Thiên Lang chân quân, Tứ Quý kiếm tôn, Thanh Long chân quân, Hồi Đế các tu sĩ hóa thần danh chấn tu tiên giới, đều là ô ô cạc cạc mất tích, không có chút tin tức nào. Nếu ta không đoán sai, bọn họ không khác lắm với đám người tiền trưởng lão, tài nguyên Đông Ly giới không thể cho bọn họ tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Bọn họ hẳn tìm kiếm tiết điểm không gian, hoặc là tiểu giới diện, ý đồ tới linh giới. Bản tông muốn xâm lấn Đông Ly giới chưa chắc không thể xâm nhập Thiên Lang giới chúng ta. Nhiều Kiều Kiều bày tỏ rất đồng ý, nói, đúng vậy, Thẩm sư huynh, Tống sư muội nói có đạo lý. Chúng ta không thể không đề phòng, Đông Ly giới rốt cuộc có bao nhiêu vị tu sĩ hóa thần. Chúng ta căn bản không biết, Tư Đồ Mị nói chưa chắc là thật. Hai người khác đều tỏ vẻ đồng ý, bọn họ đều cảm thấy giết chết Bạch Linh Nhi quá thuận lợi. Thẩm Hạo Nhiên khẽ thở dài một hơi, nói, Tống sư muội, Liệu sư muội, những thứ này các ngươi nói, ta làm sao không biết, các ngươi nghĩ tới chưa? 10 người chúng ta từ Thiên Lang giới tới Đông Ly giới, bọn Lý sư huynh đã chết, chỉ còn lại 5 người chúng ta. Hơn 300 năm trôi qua, ta vận khí tốt chút. Từ Nguyên Anh Trung Kỳ tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ, nếu không mở ra thông đạo không gian, chúng ta từ nơi nào đạt được đủ tài nguyên tu tiên? Chẳng lẽ chúng ta phải chết già Nguyên Anh Kỳ? Cái khác không nói, linh mạch chính là một vấn đề, chúng ta đi nơi nào tìm linh mạch cấp 4 tu luyện? Ta còn có hơn 300 năm tuổi thọ, Liệu sư muội, Triệu sư đệ, các ngươi nhắm chừng cũng không khác lắm, chúng ta có thể ở Đông Ly giới tu luyện đến hóa thần kỳ. Chúng ta ở Đông Ly giới giống như chuột chạy qua đường. Trốn đông trốn tây, sợ thân phận bại lộ, ta chịu đủ rồi, ta không muốn sống tiếp loại cuộc sống này. Thẩm Hạo Nhiên lớn tiếng rít gào, vẻ mặt kích động. Lúc trước 10 tu sĩ Nguyên Anh phụng mệnh tới Đông Ly Giới, ý đồ mở ra một thông đạo không gian, ai biết tu sĩ dẫn đội chết ở vết nứt không gian, chỉ có 5 người bọn họ còn sống. May mà bọn họ có phương án dự bị, nếu không chỉ có thể vĩnh viễn ở lại Đông Ly Giới. 4 người bọn Tống Ngọc Trinh trầm mặc không nói. Thẩm Hạo Nhiên nói không sai, bọn họ mấy năm nay sống cũng không tốt. Nếu là có thể ở Đông Ly Giới tu luyện đến hóa thần kỳ, bọn họ cũng không cần thiết mở ra thông đạo không gian. Vấn đề là bọn họ căn bản không có lòng tin ở Đông Ly Giới tu luyện đến hóa thần kỳ. Bọn họ vì có một chỗ an thân, không thể không ủy thân Thiên Ma Tông của Đại Tần Vương Triều, làm cung phụng cho Thiên Ma Tông. Thẩm Hạo Nhiên tốn hơn 300 năm, mới từ Nguyên Anh Trung Kỳ tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ. Một nguyên nhân rất quan trọng là thiếu tài nguyên. Cung phụng không có khả năng đạt được quá nhiều tài nguyên. Chỉ cần mở ra thông đạo không gian, chúng ta là đã lập một công lớn. Triệu Sư Thúc là từng hứa hẹn, mở ra thông đạo không gian, chúng ta liền có thể rút về hậu phương tu luyện, còn có thể đạt được một khoản tài nguyên tu tiên khổng lồ. Nếu không phải như thế, lúc trước chúng ta sao có thể nguyện ý đến Đông Ly Giới? Thẩm Hạo Nhiên kích động nói, tu sĩ hóa thần Đông Ly Giới có thể là đang bố cục, hắn cũng không để ý. Mở ra thông đạo không gian, hắn chính là lập công lớn. Tông môn sẽ thưởng cho hắn một lượng tài nguyên tu tiên cực lớn. Nói là nói như thế không sai, chúng ta không bằng chờ thêm một đoạn thời gian, tiếp tục quan sát một phen. Tống Ngọc Trinh đề nghị, giọng điệu có chút không xác định. Nàng hiểu tâm tình Thẩm Hạo Nhiên, nàng cũng muốn sớm một chút mở ra thông đạo không gian, tiếp dẫn đồng môn tới đây. Các ngươi cho rằng tông môn chỉ phái ra 10 tu sĩ Nguyên Anh tới Đông Ly Giới. Thẩm Hạo Nhiên cười khẽ nói, Thẩm Sư Huynh, ngươi lời này, là có ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng chút. Liễu Kiều Kiều nhíu mày nói. Thẩm Hạo Nhiên thở dài một hơi, trịnh trọng nói, Thiên Lang giới chúng ta vốn có 10 thế lực lớn, phía dưới 10 thế lực lớn có không ít thế lực nhỏ, không khác lắm với Đông Ly Giới. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, việc ai người ấy làm, nhưng hơn 600 năm trước, 10 thế lực lớn đột nhiên chỉnh hợp, sáp nhập thành một cái siêu cấp đại phái Thiên Lang Tông. Trong lúc đó không bùng nổ đại chiến, sau đó bắt đầu bồi dưỡng lượng lớn tu sĩ cấp cao, các loại tài nguyên tu tiên tiêu hao rất nhanh. Các ngươi nói đây là cái gì? Hơn 600 năm trước, các hóa thần lão quái kia đã bắt đầu mưu tính xâm nhập giới diện khác. Chúng ta khi xuất phát có 10 người, bây giờ còn có 5 người, hóa thần lão quái không cân nhắc đến một điểm này. Trứng không có khả năng đặt hết ở trong một cái rổ. Nếu ta không đoán sai, bọn họ khẳng định phái tu sĩ Nguyên Anh khác lẻn vào giới diện khác. Thực lực bản tông mạnh nữa, cũng không có khả năng đồng thời xâm nhập hai giới diện, cũng chính là nói, nếu chúng ta không thể vượt ở trước đồng môn khác mở ra thông đạo không gian, chúng ta liền vĩnh viễn ở lại Đông Ly Giới đi. Thẩm Hạo Nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là có người sớm trước bọn họ một bước mở ra thông đạo không gian đi thông giới diện khác, bọn họ khẳng định sẽ bị vứt bỏ. Mở ra thông đạo không gian không đại biểu bọn họ có thể tùy ý đi qua, còn cần tu sĩ Thiên Lang giới bên kia phối hợp. Nếu không mạnh mẽ xuyên qua thông đạo không gian, vẫn là có phiêu lưu rất lớn ngã xuống. Bởi vậy, Thẩm Hạo Nhiên sốt ruột mở ra thông đạo không gian. Nếu là vượt ở trước đồng môn khác, bọn họ còn có thể quay về hậu phương tu luyện, kéo dài thời gian càng dài, đối với bọn họ càng bất lợi. Thẩm Sư Huynh nói không sai, bản tông bồi dưỡng lượng lớn tu sĩ cấp cao, bày rõ muốn xâm lấn giới diện khác. Đám người Triệu Sư Thúc không có khả năng đặt hết hy vọng ở trên người chúng ta. Tống Ngọc Trinh thở dài nói, giọng điệu mang theo một tia bất đắc dĩ. Nghe xong Thẩm Hạo Nhiên phân tích, ba người khác không nói cái gì nữa. Các ngươi đã không có ý kiến, vậy thì hành động đi, mở ra thông đạo không gian cũng không nhanh như vậy, chúng ta mưu tính hơn 300 năm, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Thẩm Hạo Nhiên đấm một cái lên mặt đất, hung tợn nói. Bọn họ rời khỏi hang động trong lòng đất, hướng về phía tây bắc bay đi. Không qua bao lâu, năm người bọn họ dừng ở trên một vách núi dốc đứng. Hư không phía trước có một hố đen lớn hơn 10 trượng, thỉnh thoảng có từng trận cương phong thổi quét ra. Hố đen chính là Trụy Tiên Động đại danh đỉnh đỉnh của Trung Nguyên tu tiên giới. Trụy Tiên Động là một chỗ chiến trường cổ, để lại rất nhiều cấm chế. Tu sĩ Nguyên Anh kích hoạt cấm chế, cũng có nguy hiểm ngã xuống. Thẩm Hạo Nhiên phất tay áo bào, một đạo hào quang màu trắng bay ra, là một phi ta màu trắng to bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, hình thể phi ta màu trắng tăng vọt, nháy mắt phình to đến dài hơn 10 trượng. Mặt ngoài trải rộng vô số phù văn màu trắng, linh khí bức người, càn quang độn ảnh ra, phi hành linh bảo. Năm người nhảy đến trên càn quang độn ảnh ra, Liễu Kiều Kiều lấy ra một viên hạt châu màu bạc nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu bạc ở trên hư không xoay tích, phát ra một đạo hào quang màu bạc nhu hòa, bao phủ năm người bọn họ. Đi! Theo Thẩm Hạo Nhiên quát khẽ một tiếng, càn quang độn ảnh ta toát ra hào quang màu trắng chói mắt, hóa thành một dải cầu vòng màu trắng, nhập vào trụ tiên động biến mất. Bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở một không gian linh khí dư thừa, phía dưới là một dải núi xanh biếc liên miên không dứt, cổ thụ dây leo chằng chịt, đá lởm chởm. Thẩm Hạo Nhiên bắt pháp quyết, càn quang độn ảnh ta hướng phía đông nam bay đi. Bọn họ không ngừng thay đổi phương hướng, hoàn mỹ tránh được cấm chế mạnh mẽ nơi đây. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở một hẻm núi thật lớn, ba mặt có núi vây quanh, bầu trời đỏ như máu, trong hẻm núi phân tán lượng lớn tảng đá màu máu, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Thỉnh thoảng vang lên một tiếng sét, một tia chớp màu bạc cắt qua chân trời. Thông đạo không gian không dễ mở ra như vậy, cho dù là mượn dùng lực lượng trận pháp, cũng chỉ là xé rách một lỗ hổng, lực giới diện cũng không phải là nói dẫn, chỉ riêng tìm kiếm địa điểm thích hợp, đã hao phí lượng lớn thời gian của bọn họ. Liệu Kiều Kiều lấy ra vật phẩm bài trận, chia cho bốn người bọn Thẩm Hạo Nhiên, chỉ huy bọn họ bài trận. Bọn họ tốn một ngày thời gian, mới bố trí xong trận pháp, pháp trận lớn hơn 500 trượng trong hẻm núi, mặt ngoài pháp trận có khắc lượng lớn phù văn màu máu huyền ảo. Trên tay năm người bọn họ đều cầm một tấm trận bàn lấp lánh hào quang màu máu, mặt ngoài mỗi một trận bàn đều có 9 vết lõm kích thước nhất trí, hiển nhiên là đặt linh thạch. Bọn họ nhìn nhau một cái, đều lấy ra 9 khối thượng phẩm linh thạch, để vào bên trong chỗ lõm, tổng cộng 45 viên thượng phẩm linh thạch. Liệu sư muội, người kích hoạt trước cấm chế chúng ta bố ở ngoại vi, để tránh có người tới đây quấy rầy chúng ta, xé ra một lỗ hổng, cao tầng tông môn cần thời gian phản ứng nhất định. Thẩm Hạo Nhiên phân phó, sắc mặt ngưng trọng. Liệu Kiều Kiều đáp ứng, lấy ra một tấm trận bàn chính cạnh linh quang lóe lên không ngừng, đánh vào chính đạo pháp quyết. Xa xa một mảng rừng trúc màu xanh rậm rạp chợt kịch liệt chớp lên, toát ra một làn sương mù màu vàng. 10 hơi thở qua đi, sương mù màu vàng tan đi, rừng trúc màu xanh biến mất không thấy, thay thế vào đó là một ngọn núi khổng lồ chọc trời. Rất nhiều cảnh tượng đều thay đổi, rừng trúc biến thành núi lớn, đồng hoang biến thành rừng rậm, dòng suối nhỏ biến thành sông lớn. Cho dù có tu tiên giả tiến vào trụ tiên động, cũng không cách nào phát hiện khác thường, bởi vì những cảnh tượng này là chân thật, lợi dụng lực lượng trận pháp cải tạo hoàn cảnh. Được rồi, chúng ta có thể ra tay rồi, cho dù là 10 tu sĩ Nguyên Anh đồng thời ra tay, cũng không nhanh như vậy bài trừ trận pháp ta bố trí. Nhiều Kiều Kiều tràn đầy tự tin nói, nàng học từ tu sĩ hóa thần, tự nhiên tràn ngập tự tin đối với bản thân. Năm người nhìn nhau một cái, đều đánh một đạo pháp quyết về phía trận bàn màu máu trên tay. Trận bàn màu máu nhất thời sáng lên vô số phù văn màu máu, mặt đất dưới chân Thẩm Hạo Nhiên kịch liệt chớp lên, năm tòa pháp trận màu máu đều sáng lên vô số phù văn màu máu, hào quang màu máu nở rộ, quyết quang phá linh trận lên. Nhiều Kiều Kiều quát khẽ một tiếng, pháp lực mênh mông điên cuồng ùa vào trận bàn màu máu, bốn người Thẩm Hạo Nhiên đều noi theo. Hào quang màu máu lóe lên, năm tòa pháp trận màu máu đều phun ra một cột sáng màu máu thu to, lao thẳng đến hư không đỏ như máu. Năm đạo hào quang màu máu ở nửa đường kết hợp một thể, biến thành một đạo hào quang màu máu lớn vô cùng, phát ra tiếng nổ chói tai. Sắc mặt năm người Thẩm Hạo Nhiên tái nhợt đi. Hào quang màu máu đánh vào hư không đỏ như máu, phát ra một tiếng sét đinh tai nhức óc. Hư không nổi lên một trận gần sóng, xuất hiện một vết nứt thật nhỏ. Mọi người tăng thêm sức lực, đừng lưu thủ. Nhiều Kiều Kiều quát lớn, điên cuồng rót pháp lực vào trong trận bàn màu máu. Bốn người bọn Thẩm Hạo Nhiên nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, vẻ mặt kiên định, đều hướng trận bàn màu máu rót pháp lực vào. Thượng phẩm linh thạch đặt ở trong vết lõm rất nhanh biến thành màu xám trắng, hiển nhiên trận pháp đang hấp thụ linh khí bên trong linh thạch. Ầm ầm ầm. Bầu trời truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hư không kịch liệt chớp lên, giống như muốn sụp xuống. Bầu trời đỏ như máu chậm rãi xuất hiện một đạo hào quang màu bạc, diện tích hào quang màu bạc càng lúc càng lớn. Hào quang màu bạc tồn tại 10 hơi thở, liền nhanh chóng biến mất, bầu trời khôi phục đỏ như máu. Năm người bọn Thẩm Hạo Nhiên thân thể mềm nhũn, mặt không còn màu máu, năm người hầu như đồng thời ngồi bệt ở trên mặt đất, thở hồng hộc. Được rồi, tin tưởng Huyền Nguyên Bàn Triệu Sư thúc luyện chế ra có thể phát hiện khác thường, chúng ta lặng lặng chờ đợi là được. Thẩm Hạo Nhiên chậm rãi nói, tâm tình thấp thỏm. Hắn chỉ sợ đồng môn khác nhanh hơn hắn một bước, mở ra thông đạo không gian đi thông giới diện khác, như vậy, bọn họ tất nhiên trở thành đồ bỏ. Thiên Lang Giới, Thiên Lang Đảo ở tây bắc bộ Thiên Lang Giới, dài hơn 8.000 dặm, rộng hơn 5.000 dặm, là đảo lớn số 1 thiên lang giới. Trên đảo cổ thụ dây leo, đá lẩm chẩm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, linh quang đủ mọi màu sắc từ trên cao xẹt qua. Đây là tổng đàn Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông là môn phái duy nhất của thiên lang giới, cũng là thế lực tu tiên duy nhất hai tộc nhân yêu đều có. Góc đông nam Thiên Lang đảo có một ngọn núi khổng lồ chọc trời thẳng tắp, đỉnh núi có một quảng trường đá diện tích ngàn mẫu. Một tòa cung điện màu lam kim bích huy hoàng sừng sững ở trên quảng trường đá. Cung điện màu lam treo một tấm bảng hiệu lấp lánh ánh bạc, bên trên viết ba chữ to màu vàng Thiên Lang Điện. Keng keng keng. Một trận tiếng chuông vang dội dâng lên, tổng cộng 18 tiếng, truyền khắp cả Thiên Lang đảo. Rất nhanh, hơn trăm đạo linh quang từ các nơi bay tới, hướng thẳng đến Thiên Lang Điện. Động quang thu liễm, lộ ra hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh, nam nữ già trẻ đều có. Tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ đến Nguyên Anh đại viên mãn đều có, non nữa là yêu tộc. Bọn họ không nói một lời, đi vào Thiên Lang Điện. Một lát sau, hai đạo độn quang bay vào, dừng ở trong đại điện. Một nam tử trung niên mặt vuông, mặt hồng hào. Nam tử trung niên khoác pháp bào màu lam, dáng người khôi ngô, hai mắt có hào quang màu lam lóe lên. Một nữ tử trên lưng mọc một đôi cánh lông vũ màu xanh lớn năm trượng, nữ tử mặc cung trang màu xanh, ngũ quan diễm lệ, vẻ mặt lạnh nhạt. Khí tức trên thân hai người mạnh hơn xa tu sĩ Nguyên Anh ở đây, rõ ràng là tu sĩ hóa thần. Đệ tử bái kiến tôn sư thúc, phong sư thúc. Hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh đồng loạt quỳ xuống, vẻ mặt cung kính. Nam tử trung niên họ Tôn tên Hạo, hóa thần sơ kỳ. Nữ tử váy xanh họ Phong tên Vũ, cũng là hóa thần sơ kỳ, nàng là yêu tộc. Huyền Nguyên Bàn thành lập ở Đông Nam Bộ Thiên Lang Giới có phản ứng, đệ tử chúng ta phái ra đang mở ra thông đạo không gian, lập tức điều hai vạn tu sĩ đi qua phối hợp bọn họ, toàn lực trợ giúp bọn họ, nhất định phải mở ra thông đạo không gian, như một cái tương lai cho Thiên Lang Giới chúng ta. Tôn Hạo nghiêm nghị nói, vâng, Tôn Sư Thúc, đệ tử lĩnh mệnh. Hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt khác nhau. Không qua bao lâu, Thiên Lang Tông con quái vật lớn này liền bắt đầu vận chuyển, lượng lớn cao thủ điều tới Đông Nam Bộ Thiên Lang Giới, chiến sự hết sức căng thẳng. Kim Diễm Sơn Mạch ở Đông Nam Bộ Thiên Lang Giới kéo dài ngàn vạn dặm, nơi này rất nhiều núi lửa, hỏa linh khí dư thừa, sinh trưởng không ít linh dược hỏa thuộc tính, còn có lượng lớn yêu thú hỏa thuộc tính. Thiên Lang Tông sau khi nhất thống Thiên Lang Giới, thành lập phân đà ở đây, phái năm tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, nơi này có tiết điểm không gian, bên kia của tiết điểm không gian có thể là giới diện khác. Kim Diễm Sơn Mạch kiến trúc san sát, có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ cầm dị thú bên ngoài hiếm thấy, lượng lớn tu sĩ hoạt động ở trong quần thể kiến trúc. Cả mảng dãy núi trải rộng miệng núi lửa to nhỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cột lửa dung nham đỏ đậm phóng lên trời, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi, nhiệt độ cũng cao đến dọa người, bầu trời cũng là màu đỏ rực. Ở sâu trong dãy núi, một ngọn núi chọc trời cao vạn trượng, toàn bộ ngọn núi khổng lồ màu đỏ đậm, thân núi hiểm trở thẳng tắp, thoạt nhìn thoáng như một thanh kiếm khổng lồ khai thiên, cắm ngược trên mặt đất. Trên núi quái thạch lẩm chẩm, đỉnh núi có một tòa cung điện màu đỏ cao hơn 10 trượng, mái cong ngói đỏ, trên sóng có đàn thú lưu ly. Cung điện treo một tấm biển màu vàng, bên trên viết ba chữ to màu bạc Kim Diễm Cung. Bốn nam một nữ năm tu sĩ Nguyên Anh tụ tập trong đại điện. Một ông lão tóc bạc mặt hồng hào ngồi ở trên chủ tọa. Ông lão mặc đạo bào màu xanh, để râu dê, khuôn mặt tường hòa, xem khí tức của lão, hiển nhiên là một tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn. Huyền Nguyên Bàn có phản ứng, ta đã báo cáo tông môn, tin tưởng người tông môn sắp đến rồi. Cấm chế xây dựng thế nào rồi? Ông lão áo bào xanh trầm giọng hỏi, giọng điệu nghiêm túc. Ông lão áo bào xanh họ Mã tên Hồng Phi, tuổi thọ của lão còn có hơn 200 năm, xuất thân tu tiên đại tộc Mã gia. Nhưng sau khi Thiên Lang Tông thống nhất Thiên Lang Giới, thì không có cái gọi là tu tiên đại tộc. Thiên Lang Tông sau khi thống nhất Thiên Lang Giới, tốn 300 năm thời gian, thống nhất ngôn ngữ văn hóa giá hàng, đầu tư lượng lớn tài nguyên tu tiên bồi dưỡng môn nhân đệ tử, luyện chế lượng lớn pháp bảo, trận pháp v.v., làm chuẩn bị cho xâm nhập giới diện khác. Tu sĩ một thế hệ mới trưởng thành lên lòng trung thành rất mạnh đối với Thiên Lang Tông, nhưng Hồng Phi lòng trung thành đối với gia tộc càng mạnh hơn. Mã gia vẫn như cũ là Mã gia, chẳng qua cần phục tùng mệnh lệnh của Thiên Lang Tông mà thôi, bất luận kẻ nào dám cãi mệnh lệnh tông môn, nghiêm trị không tha, Mã Hồng Phi cũng không dám vi phạm. Vì xâm nhập giới diện khác, Thiên Lang Giới hao phí lượng lớn nhân lực và vật lực, luyện chế ra mấy chục món pháp bảo Huyền Nguyên Bàn, an trí ở nhiều nơi tiết điểm không gian. Chỉ cần Huyền Nguyên Bàn có cảm ứng, nói rõ có tu sĩ giới diện khác muốn mở ra một cái thông đạo không gian. Mã Hồng Phi biết Thiên Lang Tông muốn xâm lấn giới diện khác, Mã gia có hai vị tu sĩ Nguyên Anh cũng bị phái đi dị giới, tìm cơ hội mở ra thông đạo không gian nối liền hai giới diện. Bạn đang nghe ai cũng không dám khẳng định Thiên Lang giới thắng dễ dàng giới diện khác, bởi vậy phải bố trí lượng lớn cấm chế. Nếu là giới diện khác thực lực mạnh hơn, Thiên Lang giới lập tức phá hỏng thông đạo, bảo đảm vạn vô nhất thất. Một bà lão áo bào xanh khuôn mặt hiền lành gật đầu nói, đã bố trí sắp xỉ rồi, tổng cộng 36 bộ trận pháp, bao trùm toàn bộ Kim Diễm Sơn Mạch, ngăn trở 81 trăm tên Nguyên Anh không phải vấn đề, tu sĩ hóa thần thì khó mà nói. Mã Hồng Phi nhíu nhíu mày, dùng một loại khẩu khí nghiêm khắc nói, cái này còn chưa đủ, thông báo phân đà khác, phái thêm một ít nhân thủ tới đây, đặc biệt trận pháp sư và vật phẩm bài trận. Kim Diễm Sơn Mạch thích hợp bố trí trận pháp hỏa thuộc tính, vận chuyển thêm một ít tài liệu bài trận hỏa thuộc tính tới đây. Mã Sư Điệt nói không sai, lập tức phái một nhóm nhân thủ tới, phong ấn phạm vi ức giảm lại, biến thành một không gian độc lập, như vậy, tiến có thể công, lui có thể thủ. Một giọng nữ tử tràn ngập uy nghiêm chợt vang lên, vừa dứt lời, một dao long màu đỏ dài hơn trăm trượng bay tiến vào, hào quang màu đỏ chợt lóe. Dao long màu đỏ hóa thành một thiếu nữ váy đỏ ngũ quan như vẽ. Thiếu nữ váy đỏ làn da trắng nõn, khóe miệng có một nốt cười mỹ nhân, trên đầu có hai cái sừng dài lấp lánh giống như san hô, trên người nàng tản mát ra một luồng khí tức mênh mông như biển, rõ ràng là tu sĩ hóa thần. Năm người bọn Mã Hồng Phi nhìn thấy thiếu nữ váy đỏ, đều đứng dậy, khom mình hành lễ, trăm miệng một lời, đệ tử bái kiến Long Sư Thúc. Thiên Lang Tông không có phân chia chủng tộc, đối xử bình đẳng, có sư thừa thì dựa theo bối phận xưng hô, không có sư thừa thì dựa theo tu vi cao thấp xưng hô. Mã Sư Điệt, ngươi làm việc không tệ, phái thêm một ít nhân thủ, điều động các loại tài nguyên, trước mang nơi này phong ấn lại, rồi lại mở ra thông đạo không gian cũng không muộn. Thiếu nữ váy đỏ phân phó, nàng đặt cho mình một cái tên Long Hàm Cơ. Long Sư Muội, mở thông đạo không gian trước đi, miễn cho lại xuất hiện chuyện lần trước, bận việc một hồi vô ích, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Một giọng nam tử ôn hòa vang lên, vừa dứt lời, hư không sáng lên vô số hồ quang màu bạc, hào quang màu bạc chợt lóe, một thanh niên áo sam màu bạc dáng người cao ngất xuất hiện ở trong điện. Thanh niên áo sam màu bạc ngũ quan tuấn lãng, khoác một bộ pháp bào màu bạc, đầu đội ngọc quan màu bạc, eo thắt đai lưng bạch ngọc, khí tức so với Long Hàm Cơ còn mạnh hơn. Đệ tử bái kiến Lôi Sư Bá. Đám người Mã Hồng Phi lần lượt hành lễ, vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Thực lực thanh niên áo sam màu bạc ở Thiên Lang giới có thể xếp vào năm hạng đầu, hắn họ Lôi tên Vân Vân, thân có kiền lôi chi thể, thần thông quảng đại. Lôi sư huynh, chỉ dựa vào chúng ta, không có cách nào mở ra thông đạo không gian, đây chính là thông đạo nối tiếp hai giới diện. Pháp bảo bình thường căn bản không thể duy trì thông đạo ổn định tồn tại. Một khi sụp xuống, đệ tử ở trong thông đạo sẽ thân tử đạo tiêu. Long Hàm Cơ cau mày nói. Lôi Vân Vân mỉm cười, nói, Triệu sư huynh cùng Lý sư đệ đã chạy tới, có bốn chúng ta, lại thêm Huyền Quang Phá Thiên Kiếm cùng Thất Thải Lưu Ly Châu hai kiện thông thiên linh bảo này, đủ để duy trì thông đạo không gian tồn tại. Chúng ta trước sau phái ra năm nhóm người, thương vong hơn phân nửa, còn có mười mấy người còn sống, nếu là chờ đợi nữa, dẫm vào vết xe đổ lần trước, chúng ta chỉ có thể lại phái một đám cao thủ đi qua, sau đó đợi lát mấy trăm năm thậm chí lâu hơn nữa. Long Hàm Cơ khẽ nhíu lông mày lá liễu, gật gật đầu, nói, Triệu sư huynh và Lý sư đệ đã chạy tới, vậy không thành vấn đề, chúng ta đi qua đi. Nàng nhìn về phía Mã Hồng Phi, phân phó, Mã sư điệt, bản tông điều mấy vạn tu sĩ tới đây, ngươi an trí bọn họ, ngày đêm không nghỉ xây dựng cấm chế trận pháp, phong tỏa phạm vi ức giảm lại. Vâng, Long sư thúc. Mã Hồng Phi liên thanh đáp ứng, vẻ mặt kích động. Long Hàm Cơ cùng Lôi Vân Vân hóa thành hai đạo độn quang bay ra ngoài. Góc tây bắc Kim Diễm Sơn Mạch, một ngọn núi màu đỏ thấp bé, một nam tử trung niên lưng có chút còng cùng một ông lão áo bào đỏ bụng phệ đứng ở đỉnh núi, hai người nhìn bầu trời xa xôi, vẻ mặt ngưng trọng. Nam tử trung niên mặc đạo bào màu tím, hai mắt như điện, ông lão áo bào đỏ khuôn mặt trắng nõn, cổ cũng không nhìn thấy nữa, vẫn bụng, nhìn qua giống như một ngọn núi thịt di động. Nam tử trung niên họ Lý tên Thước, hóa thần sơ kỳ, ông lão áo bào đỏ họ Triệu tên Lỗi. Hơn trăm tu sĩ đứng ở phía sau bọn họ, tu sĩ Nguyên Anh đã có nhiều hơn 20 người. Long Hàm Cơ cùng Lôi Vân Vân từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Lý Thước cùng Triệu Lỗi. Chúng ta bận rộn hơn 600 năm, cuối cùng có chút đầu mối rồi, hy vọng sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Triệu Lỗi sắc mặt có chút phức tạp, ngửa đầu nhìn hư không. Động thủ đi, Huyền Nguyên Bàn là hơn một tháng trước có phản ứng, trì hoãn thời gian càng dài, đệ tử ở dị giới càng có khả năng ngã xuống. Lôi Vân Bân nghiêm nghị nói, hắn trái lại không phải để ý các đệ tử đó sống hay chết, mà là phái một đệ tử đến giới diện khác không dễ dàng, bọn họ đã chờ mấy trăm năm rồi. Triệu Lỗi gật gật đầu, tay áo bào rộng thùng thình đột nhiên phất một cái, một đạo hào quang màu trắng bắn ra, hóa thành một thanh phi kiếm màu trắng dài hơn ba thước. Phi kiếm màu trắng thân kiếm trong suốt lấp lánh, có các hoa văn huyền ảo, những hoa văn đó giống như vật còn sống, vặn vẹo không ngừng. Phi kiếm màu trắng tản mát ra một luồng linh khí dao động làm người ta sợ hãi, lóe ra hào quang màu trắng chói mắt, thông thiên linh bảo huyền quang phá thiên kiếm. Lý Thức Lật bàn tay rộng, linh quang lóe lên, một hạt châu to bằng quả trứng gà xuất hiện trên tay, mặt ngoài hạt châu có đỏ cam vàng lục lam chàm tím bảy loại linh văn huyền ảo lập lòe sáng lên, thông thiên linh bảo thất thải lưu ly châu. Lôi Vân Bân há mồm, một đạo hào quang màu bạc bay ra, là một cây cờ phướng màu bạc to bằng bàn tay, mặt ngoài cờ phướng màu bạc có vô số hồ quang màu bạc nhảy lên, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng, thông thiên linh bảo huyền thanh thiên lôi phiên. To. Theo Lôi Vân Bân quát khẽ một tiếng, hình thể huyền thanh thiên lôi phiên tăng vọt, hóa thành một cây cờ phướng khổng lồ màu bạc dài trăm trượng, cắm ở đỉnh núi. Bầu trời vốn sáng sủa chợt bịt kín mây đen, cuồng phong vần vũ, thổi vô số cát bay đá chạy. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đám mây sấm sét lớn vạn trượng xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền. Đám mây sấm sét kịch liệt quay cuồng, từng tia sét màu bạc chạy không ngừng trong đám mây, thể tích đám mây sấm sét không ngừng phình to, không đến 10 hơi thở. Đám mây sấm sét đã có kích thước mười mấy dặm, một mảng đen sì, tia sét múa may, cho người ta một loại cảm giác áp bách nặng nề, giống như tận thế. Lôi Vân Bân bắt pháp quyết, đám mây sấm sét kịch liệt quay cuồng, chợt toát ra vô số hồ quang màu bạc. Một tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên, một cột sét màu bạc đường kính ba dặm từ bên trong đám mây sấm sét bay ra, lao thẳng đến phía chân trời. Phạm vi ngàn vạn dặm đều bị hào quang màu bạc chiếu sáng, một mảng thiên địa này giống như biến thành màu bạc trắng. Cột sét màu bạc đánh ở trên hư không nổi lên từng đợt gợn sóng, cuồng phong vần vũ. Triệu sư huynh, thừa dịp bây giờ. Lôi Vân Bân lớn tiếng nói, mặt không có màu máu. Thông đạo nối tiếp hai giới diện không dễ mở ra như vậy, dù sao bọn họ tu vi cao nhất chỉ hóa thần trung kỳ, cho dù có thông thiên linh bảo giúp, bọn họ muốn mở ra một cái thông đạo không gian nối tiếp hai giới diện, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Triệu Lỗi rót pháp lực mênh mông vào huyền quang phá thiên kiếm, huyền quang phá thiên kiếm chợt toát ra kiếm quang màu trắng dài trăm trượng, tiếng kiếm ngân vang, phá cho ta. Hai ngón tay Triệu Lỗi hướng về phía hư không, cột sáng màu bạc đánh trúng nhẹ nhàng điểm một cái, huyền quang phá thiên kiếm bùng nổ ra quần sáng màu trắng chói mắt, hóa thành một cầu vòng màu trắng dài vạn trượng, hướng thẳng đến hư không. Ầm ầm ầm. Hư không giống như sụp đổ, lộ ra một vết nứt dài hơn trăm trượng, một trận cương phong cường đại từ bên trong vết nứt trào ra, vết nứt chậm rãi khép lại. Lý sư đệ, mau vận dụng thất thải lưu ly châu, duy trì thông đạo tồn tại. Triệu Lỗi la lớn, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Lý Thức nhẹ nhàng vẫy cổ tay một cái, thất thải lưu ly châu hóa thành một đạo hào quang bay ra, sau khi mơ hồ một cái, thất thải lưu ly châu biến mất. Ngay sau đó, phụ cận vết nứt sáng lên một đạo linh quang bảy màu, hiện ra thất thải lưu ly châu. Thất thải lưu ly châu nở rộ ra vạn đạo linh quang bảy màu, che kín vết nứt nhất thời dừng khép lại. Thành công rồi, chỉ xem phản ứng của bên kia. Lôi Vân Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt kích động. Lập tức điều một đám cao thủ tới đây, đặc biệt tu sĩ Nguyên Anh. Còn có, gia tăng nhân thủ bố trí cấm chế, phong tỏa nơi này lại. Nếu đánh không lại, chúng ta còn có thể lui về. Long Hàm Cơ phân phó, trên mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Chịu tài nguyên hạn chế, vô luận là nhân tộc hay yêu tộc, hiếm có ai tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, không thể phi thăng linh giới, nhập cư trái phép linh giới, đều là thất bại. Vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, công phạt giữa nhân yêu hai tộc không ngừng, các thế lực lớn công phạt lẫn nhau, tiêu hao nội bộ nghiêm trọng. Tu sĩ hóa thần nhân yêu hai tộc Thiên Lang giới cùng tính kế, dứt khoát chỉnh hợp toàn bộ thế lực, hình thành một siêu cấp đại phái, toàn lực chuẩn bị chiến tranh, xâm nhập giới diện khác. Nếu là thành công, có thể liều một cái đường ra, thất bại, bọn họ cũng liền tiếp nhận số phận, tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Đây cũng là chuyện không có cách nào, tài nguyên của một giới diện vốn đã không nhiều. Nếu là có thể phi thăng linh giới, các hóa thần lão quái kia cũng không muốn xâm nhập giới diện khác, kiêu lưu quá lớn, tốn thời gian quá dài. Đông Ly giới, trị tiên động. Năm người bọn Thẩm Hạo Nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẻ mặt khẩn trương. Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, hư không đỏ như máu nổi lên một trận gần sóng, chợt xé rách ra. Quá tốt rồi, Triệu sư thúc bọn họ phối hợp chúng ta, đang mở ra thông đạo không gian. Mau, chúng ta mau làm phép. Thẩm Hạo Nhiên kích động nói, bọn họ tới Đông Ly giới hơn 300 năm, ma danh ẩn tích, sợ lộ ra dấu vết, chua xót trong đó, chỉ có chính bọn họ rõ. Tiếp dẫn đồng môn tiến vào, bọn họ liền không cần thấp thỏm lo âu nữa, còn có thể đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên. Bọn họ chờ đợi ngày này, đã đợi hơn 300 năm. Năm người bận rộn làm phép, đánh vào trận bàn một đạo pháp quyết, trận bàn bùng nổ ra hào quang màu máu chói mắt. Mặt đất kịch liệt chớp lên, năm tòa pháp trận lục tục hiện ra vô số phù văn màu máu, rậm rạp, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Hào quang màu máu chợt lóe, năm cột sáng màu máu thu to lao vút lên trời, hóa thành một đạo hào quang màu máu thu to, đánh lên hư không đang nổi sóng. Ầm ầm ầm. Hư không giống như muốn sụp đổ, kịch liệt vặn vẹo biến hình. Chính là lúc này, tăng thêm lực độ, nhanh. Thẩm Hạo Nhiên quát to một tiếng, pháp lực mênh mông điên cuồng rót vào trong trận bàn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.